Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 759, bỏ mình. Một canh, Chu Huân lộ ra hoài nghi thần sắc, Sở Ly tức giận, Hương chủ ngươi không tin. Không có chứng cứ, Chu Huân nói, vạn nhất không phải hóa thành một đạo ánh sáng bay đâu. Ta lừa gạt Hương chủ ngươi làm gì? Sở Ly nói. Thật là hóa thành một đạo ánh sáng thăng thiên. Còn nghe được có tiếng tụng kinh đâu. Tựa như là thành Phật. Này lão hòa thượng quá lợi hại. Nếu không phải hắn, ta cũng không có hiện tại khí lực. Hắn để ngươi đừng ngoại truyền này võ công. Vậy cũng không có. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn chỉ nói để ta chớ nói ra. Miễn cho có người muốn cướp này võ công. Bởi vì nó quá lợi hại. Thật muốn lợi hại như vậy. Cũng sẽ không để ngươi vẫn là ngày sau. Chu Huân lắc đầu. Hắn nói đây là đánh căn cơ. Căn cơ đánh cho so người khác đều tốt. Lui về phía sau luyện võ công gì đều biết so người khác dễ. Luyện được càng nhanh. Hơn nữa mạnh hơn người khác. Sở Ly lộ ra mỉm cười đắc ý. Chu Huân nói. Ngươi luyện một lần ta xem một chút. Hương chủ ngươi cũng nghĩ học. Sở Ly khẩn trương nói. Chu Huân nói. Ta chính là hiếu kỳ. Muốn nhìn ngươi một chút đây là võ công gì? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Sở Ly thoái thác nói. Hương chủ ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ. Luyện cái này vô dụng. Ít lải nhải. Ngươi chỉ luyện chiêu thức. Không cần phải nói tâm pháp. Ta vừa học không đi. Thực học không đi. Ngươi nếu là không luyện. Ta cũng không quản ngươi. Chu Huân lạnh lùng nói. Sở Ly thở dài. Tốt a. Vậy liền trở về luyện thêm. Hai người tới Sở Ly tiểu viện. Hắn thật nhanh diễn luyện một lượt kim căng độ ách thần công trước 6 tầng. Nguyên bản chậm rãi động tác để hắn luyện được giống như đánh nhau chiêu thức một dạng tấn mãnh. Chu Huân nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cực nhanh diễn xong sau đó. Đắc ý nhìn về phía hắn. Hương chủ, thế nào? Tinh diệu a, đúng là kim căng độ ách thần công. Chu Huân nói. Đại Lôi Âm tự kim căng độ ách thần công uy danh thiên hạ đều biết. Quang Minh Thánh giáo ẩn giấu kim căng độ ách thần công 3 tầng trước. Chu Huân luyện qua kim căng độ ách thần công, nhưng không có luyện thành. Kim căng độ ách thần công nhập môn thật là quá khó khăn. Hơn nữa, không còn phía sau tâm pháp, cho nên vẻn vẹn thử luyện luyện, không thành tựu vứt bỏ, không có thâm nhập nghiên cứu. Lúc này nhìn thấy Sở Ly động tác, một lần liền nhận ra. Sở Ly nói. Kim căng độ ách thần công a, danh tự này rất uy phong. Kia lão hòa thượng còn nói gì đó rồi? Chu Huân cau mày nói. Sở Ly lắc đầu. A hát. Hắn chỉ nói để ta đừng đi đại quý. Sẽ có họa sát thân. Ta đương nhiên sẽ không đi đại quý. Họa sát thân. Chấm ngoặc kép. Chu Huân nhíu mày. Sở Ly gật đầu. Vì sao lại có họa sát thân? Bởi vì ngươi bộ này võ công đi. Chu Huân nói. Khỏe rồi. Thời gian không sớm. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Chú ý Phùng Hy ám sát. Sở Ly khẽ nói. Chỉ cần không phải hắn tự mình động thủ. Những người còn lại không đáng giá nhắc tới. Chu Huân cười cười. Quay người ly khai. Hắn cảm thấy bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Như Triệu Đại Hà nói là sự thật. Kia ngược lại có lợi. Triệu Đại Hà luyện kim căng độ ách thần công lại không phải Đại Lôi Âm tự người. Nếu có thể luyện thêm Đại Quang Minh Kinh, đó chính là tập hai nhà chi trường. Khả năng càng có lợi hơn tại tu luyện, thành tựu tương lai biết cao hơn. Một khi thành tựu cao, chính mình cái này tiến cử người cũng nước lên thì thuyền lên. Cho nên hắn thay đổi chủ ý, không có trực tiếp hạ sát thủ. Lúc chạng vạng tối, Sở Ly tới đến một gian tửu lâu. Hắn thực tế ăn không được nhà bên trong cơm. Cũng nghĩ nhìn xem Phùng Hy biết lại phái người nào tới ám sát. Mở mang kiến thức một chút ám sát thủ đoạn. Hắn sau khi ăn cơm xong. Lại không có động tĩnh. Đi trở về. Chuyển tới một cái hẻm nhỏ yên tĩnh lúc. Chợt dừng bước. Phùng Hy chậm rãi đi ra góc tường âm ảnh. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Phùng Hương chủ. Phùng Hy hình tròn mập thân hình cùng nghiêm trọng khuôn mặt tạo thành mãnh liệt. Cảm giác áp bách, nhìn chằm chằm Sở Ly nói. Triệu Đại Hà, là ngươi giết Sương Văn A. Sở Ly thống khoái thừa nhận. Đúng, là ta giết. Tại sao phải giết hắn? Phùng Hy chậm rãi tiến lên trước một bước. Hắn tuy đẩy ngươi một bà, lại sáng tạo ra ngươi kỳ ngộ. Ngươi cần gì phải đẩy hắn vào chỗ chết? Sở Ly nói. Ta có kỳ ngộ là mệnh ta lớn. Hắn xác thực giết ta. Ta người này luôn luôn có ân báo ân, có cừu báo cừu. Hắn giết ta, ta nhất định phải giết hắn. Liền là đơn giản như vậy. Tốt, đã như vậy, vậy ta giết ngươi. Ngươi cũng không có gì có thể nói à? Phùng Hy thản nhiên nói. Ngươi giết Sương Văn, ta muốn báo thù cho hắn. Tốt, đại gia đều bằng bản sự. Sở Ly gật gật đầu. Hắn mãnh liệt rút đao một chảm. Phùng Hy dưới chân trượt đi. Phiêu phiêu lui lại ngoài một trượng. Nhất quyền đánh tới. Ầm, Sở Ly thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Đụng vào hẻm nhỏ vách tường. Sở Ly nắm chắc trường đao. Từ trong ngực móc ra một khối hòn đá nhỏ. Hướng Phùng Hy dùng sức ném đi. Thạch tử phát ra sắc lạnh. The thé tiếng gào. Hóa thành một đạo hư ảnh. Phùng Hy nhẹ nhàng một trường. Hòn đá nhỏ lại xông phá trưởng kình trở ngại. Vọt tới Phùng Hy. Phùng Hy nghiêng người nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi ở trong mắt tiên thiên cao thủ là quá mạnh. Nhưng tại thiên ngoại thiên cao thủ trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Không cần phí công dãy giụa. Chính mình cắt cổ a. Đã chết còn thống khoái những. Nghĩ hay lắm. Sở Ly khẽ nói. Hắn từ trong ngực lại móc ra một bả thạch tử ném qua. Hình thành một mảnh rít lên cùng hư ảnh. Phùng Hy nhíu mày. Một bên huy động song trưởng, một bên lui lại. Tránh đi thạch đầu bao phủ. Sở Ly một cái bước xa xông đi lên. Tốc độ cực nhanh. Trường đao hóa thành một đạo dải lụa màu bạc chém bổ xuống đầu. Phùng Hy huy động mấy trưởng. Hình tròn mập thân hình linh động dị thường. Nhẹ nhàng tránh đi thạch đầu. Đối diện trường đao chỉ là lướt ngang một bước. Nhẹ nhõm tránh đi. Trường đao đi theo bình tước. Bình giang thức. Phùng Hy nhẹ nhàng lui lại một bước. Nhẹ nhõm tránh đi đao phong. Sở Ly bước nhanh về phía trước. Một cái liêu âm cách thức. Phùng Hy nghiêng người xông về phía trước. Phía trước một bước. Tránh đi trường đao lúc đồng thời giã nhất quyền. Sở Ly lần nữa bay ra ngoài. Hắn tựa hồ treo ở hẻm nhỏ trên vách tường. Dán sát vào không có đi xuống. Phùng Hy lại là nhất quyền. Sở Ly thân thể run lên. Rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Tức khắc khóe miệng tràn ra huyết đến. Đã thụ thương. Phùng Hy hời hợt nhất quyền. Lại là tụ lực một kích. Vốn cho là nhất quyền có thể đem Sở Ly đánh chết. Sở Ly mạt một bà khóe miệng. Oán hận nói. Không hổ là thiên ngoại thiên cao thủ. Phùng Hy thản nhiên nói. Xác thực thân thể không tục. Lại đến. Hắn lại nhất quyền đánh ra. Sở Ly trường đao một đâm vách tường. Mãnh liệt hạ xuống. Nguyên bản ngực vị trí xuất hiện một cái rõ nét quyền ấn. Này nhất quyền cô động dị thường. Hỏa hầu thuần chất. Sở Ly lại lăn mình một cái. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái quyền ấn. Hắn không ngừng hướng lấy Phùng Hy cuồn cuộn. Thời gian lại bị Phùng Hy đánh bay. Hắn tựa như là một cái vải rách con nít. Mặc cho Phùng Hy đánh tới đánh lui. Máu trên khóe miệng càng ngày càng nhiều. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Hy, trong mắt lóe bất khuất cùng phẫn nộ, không ngừng phóng tới Phùng Hy, một lần bị đánh bay. Phùng Hy một bên huy quyền một bên lắc đầu, vô dụng, Sở Ly oán hận nói, ta nhất định phải giết ngươi. Ha ha, đời này là đừng hy vọng. Phùng Hy nhàn nhạt mỉm cười, lại là nhất quyền, Sở Ly xa xa bay lên. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt được đầu tường, lật mình vượt qua đầu tường, biến mất tại tòa kia tòa nhà bên trong. Phùng Hy lắc đầu, vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Phi thân lướt qua đầu tường. Xùy, một đạo hàn quang bỗng nhiên trước người xuất hiện. Phùng Hy đối diện này đánh lén một đao, mặt không đổi sắc, chỉ là cong ngón búng ra. Đinh, chấm ngoặc kép, trường đao bị đẩy lùi. Sở Ly tựa hồ đèn cạn dầu. Thần lực đã biến mất, trường đao đều cầm không tốn sức. Hắn theo bên tường rơi xuống mặt đất sau đó, không còn đào tẩu khí lực. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phùng Hy thủ trưởng vỗ trúng chính mình ngực. Hắn ánh mắt một lần ảm đạm đi, giống như dập tắt đèn, thân thể thẳng tắp bất động, một lát sau chậm chậm ngửa mặt lên trời mà đổ, khí tiệt mà chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.